Vưu vật nhi hỉ, chương 764, tình cảm vô giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện trường cầu hôn vốn dĩ cảm động đến rơi nước mắt bỗng chốc thay đổi bởi những lời nói của nhóm người kia. Tô Ngưng sững sờ, vẻ mặt hơi mất tự nhiên. Khúc Tích nấc nghẹn, hít hít mũi nói, mấy người bị dị ứng với lãng mạn à? Bùi Văn Hiên cười nói. Mấy đứa này không phải dị ứng với lãng mạn, mà là lũ chó độc thân căn bản chẳng hiểu lãng mạn là gì. Lời nói của Bùi Văn Hiên khiến Bùi Nghiêu tìm lại được chút tự tôn. Đưa tay chỉnh lại cổ áo, bảo sao tôi chẳng nghĩ đến cái gì bậy bạ. Hóa ra là vì tôi không phải chó độc thân. Nhiếp Chiêu, cậu chắc chắn, Kỳ Trác tiếp lời, không phải vì đầu óc có vấn đề chứ. Bùi Nghiêu, mấy người, lời qua tiếng lại, Châu Dị đang quỳ một gối, chưa đứng dậy, liếc nhìn bọn họ, dùng đầu lưỡi chạm vào má, sau đó đứng dậy, cười khẩy, được, mấy người biểu hiện rất tốt trong màn cầu hôn của tôi. Tôi nhớ kỹ rồi đấy, Nhiếp Chiêu, tôi không sợ, tôi theo chủ nghĩa độc thân, Kỷ Trác, Tần Chữ, Bùi Nghiêu, Trần Chiết, tục ngữ nói cấm có sai. Gieo nhân nào gặt quả nấy, chỉ là chưa đến lúc mà thôi. Ngoại trừ Nhiếp Chiêu, những người còn lại đều được nếm trải thế nào là gậy ông đập lưng ông. Tiếp theo, ngoài Bùi Văn Hiên và Nhiếp Chiêu thỉnh thoảng nói vài câu trêu chọc để xoa dịu bầu không khí, những người còn lại đều im thin thít như ve sầu mùa đông. Mãi đến khi Châu Dị nhắc đến chuyện ăn trưa, Kỳ Trác mới lên tiếng, đến chỗ tôi đi, hôm nay miễn phí. Châu Dị nhướng mày, tôi thiếu tiền ăn của ông à? Kỳ Trác nghiêm túc nói. Không, tôi đang ăn năn hối cải. Châu Dị trêu chọc, vậy tôi nể mặt ông. Kỳ Trác rất hân hạnh được đón tiếp. Nói chuyện phiếm xong, mọi người lên xe đến khách sạn Vạn Hào. Châu Dị, Khương Nghênh, Tô Dĩnh và Bùi Văn Hiên đi một xe, những người còn lại là Tần Chữ, Bùi Nghiêu, Khúc Tích và Trần Chiết đi một xe, Kỳ Trác và Nhiếp Chiêu đi một xe. Trên đường đến khách sạn Vạn Hào, Tô Dĩnh một tay nắm tay Khương Nghênh, một tay liên tục lau nước mắt, sau đó bà lấy một chiếc hộp đựng trang sức từ trong túi ra, lấy một chiếc vòng ngọc từ trong hộp, đeo vào tay Khương Nghênh. Khương Nghênh, dì, Tô Dĩnh ấn chiếc vòng ngọc, đeo đi, dì tự mua tặng cháu đấy. Tô Dĩnh nói xong, Bùi Văn Hiên ngồi ở ghế phụ nhìn qua gương chiếu hậu. Cười nói, Nghênh Nghênh, nhìn xem, phụ nữ tự chủ về kinh tế thật khác biệt, nói chuyện cũng tự tin hơn hẳn. Khương Nghênh cúi đầu nhìn chiếc vòng ngọc trên cổ tay, nước ngọc rất đẹp, có thể thấy giá trị không hề rẻ. Gia đình Tô Dĩnh không phải giàu có gì, bà lại là người chi tiêu tiết kiệm. Chiếc vòng này có lẽ là món đồ đắt giá nhất mà bà từng mua trong đời. Bùi Văn Hiên nói xong, Khương Nghênh mím môi, ngẩng đầu lên, dì, cháu rất thích. Nghe thấy Khương Nghênh thích, Tô Dĩnh vui mừng ra mặt. Thích là tốt rồi, ban đầu dì định mua tặng cháu vòng vàng, nhưng sau đó dì nghĩ, với tính cách của cháu, chắc cháu sẽ không thích. Khương Nghênh dịu dàng đáp, chiếc vòng ngọc dì chọn rất đẹp. Tô Dĩnh vui vẻ nói, dì bảo nhân viên bán hàng chọn giúp dì đấy. Xe đến khách sạn Vạn Hào, Tô Dĩnh và Bùi Văn Hiên xuống xe trước. Khương Nghênh cùng Châu Dị đi đỗ xe. Đỗ xe xong, Châu Dị quay đầu nhìn cổ tay Khương Nghênh, cười, chiếc vòng này của dì chắc tốn không ít tiền. Khương Nghênh xoay xoay chiếc vòng. Nhìn là biết. Châu Dị, em thích không? Khương Nghênh ngẩng đầu lên. Trong mắt cô là nụ cười hạnh phúc. Thích, có những thứ không nằm ở giá trị, mà nằm ở tấm lòng người tặng. Cách chương.